Chương 594, tợ lặt tìm hoa tỉ muội. Ta không việc gì, La Ca bọn họ đã đang xử lý rồi, người yên tâm đi. Nghe tiểu cô nương giọng, hết sức ổn định, Vân Trạch này mới tin, lại nói mấy câu nói, lúc này mới cúp điện thoại. Hắn khỏe miệng dơ dơ lên. Không hổ là hắn tiểu cô nương, cho dù là đang tại vòng giải trí lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, lại vẫn có thể như vậy ổn định á. Thật ra thì loại cấp bậc này chuyện, La Hoa Thành cũng rất bình tĩnh. Dẫu sao đang tại vòng giải trí bên trong, dáng vẻ như vậy hot sẽ ấp chỉ cần đè xuống, tìm lại những chuyện khác rời đi là được rồi. Cho nên cái này hot sẽ ấp cho Lâm Nhuế mang tới ảnh hưởng xấu, lập tức liền giải quyết. Bên kia Ngọa Long Sơn Trang phía chính phủ tài khoản cũng phát rồi tin tức. Đầu tiên, Ngọa Long Sơn Trang thành khẩn cho Lâm Nhuế tiểu thư nói ấy nấy, bởi vì Sơn Trang sai lầm cho ngài mang tới tất cả tổn thất, Sơn Trang nguyện ý toàn lực gánh vác. Chuyện này là Sơn Trang bên này không có cân đối tốt, Lâm Nhuế tiểu thư cũng không biết chuyện. Sơn Trang lần nữa hướng tất cả các du khách trí khiểm. Bất quá trước khúc tiểu thư đã đồng ý Sơn Trang điều chỉnh phương án, nếu như sau chuyện này có ý kiến, có thể cùng Sơn Trang lại tới hiệp thương. Nhưng mà ngươi nhưng trực tiếp ở trên mạng ác ý vu khống hãm hại Lâm Nhuế tiểu thư, cho nên từ nay về sau, Sơn Trang vĩnh viễn không tiếp nạp khúc tiểu thư cùng với nàng thân bằng hảo hữu. Sơn Trang thuộc Phan Thị tập đoàn dưới cờ tất cả nơi cũng cự tuyệt khúc tiểu thư cùng với nàng thân bằng hảo hữu vào bên trong. Lần nữa hướng Lâm Nhuế tiểu thư gửi đến sâu sắc cái nấy. Cái này thông báo một phát, các bạn trên mạng trong nháy mắt thảo luận nóng rối rít. Mọi người đều không nghĩ tới, Ngọa Long Sơn Trang lại cứng như vậy a, hơn nữa phối hợp thông báo, còn có Ngọa Long Sơn Trang phương diện cùng Khúc Hiểu Mai nói chuyện phiếm ghi chép, Ngọa Long Sơn Trang chẳng những cho Khúc Hiểu Mai điều thời gian, trả lại cho bồi thường chư nhiều đồ. Nói chuyện phiếm ghi chép bên trong rõ ràng. Bởi vì Tôn Cửu người này làm việc luôn luôn nghiêm túc, hắn còn cùng Khúc Hiểu Mai gọi điện thoại xác nhận qua chuyện này, điện thoại thu âm đều giữ lại. Tất cả mọi chuyện thật đặt ở trước mắt, mọi người mới rõ ràng. Chuyện này triệt đầu triệt đuôi, Lâm Nhuế liền là bị thai bay vạ gió a. Mặc dù cũng có một ít người đối Ngọa Long Sơn Trang ấn tượng không xong, nhưng mà càng nhiều hơn, đều là cảm giác Khúc Hiểu Mai người này được voi đòi tiền, không hài lòng có thể cùng Ngọa Long Sơn Trang giao thiệp, đi ra cắn bậy người kia chính là nàng không đúng. Khúc Hiểu Mai nhìn thấy trên mạng bình luận sau, cả người đều bối rối. Nàng lo lắng dắt Trình Vận Vận vào áo, nói, Vận Vận, đó không phải là ta phát, tại sao bọn họ đều phun ta a? Ngươi không phải nói, ngươi tìm người kia ID là nước ngoài sao, làm sao sẽ đều phun trên người ta đâu? Trình Vận Vận cũng là có chút phiền não, không nghĩ tới cái đó Ngọa Long Sơn Trang lại quỷ liếm đến như vậy. Rõ ràng hơn nữa Khúc Hiểu Mai có phải hay không ngốc à, người khác sẽ có cái đó đặt trước gian phòng ghi chép tấm hình sao? Trình Vận Vận hừ lạnh nói, ngươi yên tâm đi, ghê có ngươi. Sau này thì không đi Ngọa Long Sơn Trang, còn có kia cái gì Phan Thị tập đoàn địa phương tốt lắm. Phan gia cũng không phải người có tiền gì. Tối thiểu, đế thành trước 10 thế gia bên trong, có thể căn bản không có họ Phan. Khúc Hiểu Mai ngoài mặt bình tĩnh xuống, trong lòng lại có điểm đoán Trình Vận Vận rồi. Nói xong rồi giúp nàng đi Lâm Nhuế, làm sao bây giờ nước dơ đều dội nàng trên người. Nói thật ra, mặc dù hai cái người là bạn tốt, nhưng trong thực tế cũng là tợ lặt tiệp chị em gái. Khúc Hiểu Mai ngoài mặt các loại thuận theo Trình Vận Vận, nịnh hót Trình Vận Vận. Nhưng mà trên thực tế, cũng đối nàng càng ngày càng bất mãn. Mà Trình Vận Vận cũng biết chuyện này không những không chỉnh đến Lâm Nhuế, lại vẫn đem Khúc Hiểu Mai cho dính vào rồi, có chút tức giận. Nhưng mà nàng nghĩ, thật may chính mình không việc gì. Một khắc trước Trình Vận Vận nghĩ như vậy, một khắc sau, Trình Y Y ở bên kia liền đem Khúc Hiểu Mai cùng Trình Vận Vận hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép cho lấy ra, trực tiếp phát cho Lâm Nhuế đám người.